Vô địch thiên hạ, chương 968, tiến nhập địa ngục chi hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màng phàn chấn ngũ tạng lục phủ từng cái đánh nát sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục từng quyền đối cái đó oanh kích mỗi một quyền tu la âm hàn chi khí đều nhập vào cơ thể mà nhập phần chấn thống khổ thảm gọi sắc mặt nhăn nhó đến cùng nơi. Như vậy, Hoàng Tiểu Long không biết đối cái đó oanh kích nhiều ít hạ sau kia phan chấn đã hoàn toàn nhìn không ra cái đó trước dáng dấp tất cả đều là huyết nhục một đoàn, bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn là không có mang cái đó giết chết trong tay một cái tu la âm hỏa một điểm chậm rãi, từng điểm đốt cháy cái đó toàn thân. Cuối cùng, tu la âm hỏa bao vây lấy phan chấn thần cách linh hồn, không ngừng thôn phệ tại thể nghiệm cái gì là so chết còn thống khổ sau đó, phan chấn cuối cùng chết đi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn cái đó thi thể một mắt quay đầu qua đây, sâu thở một hơi, thâm tình nhìn Lý Lộ, thanh âm có chút khàn giọng. Lộ nhi, ngươi không sao chứ? Nghe Hoàng Tiểu Long quen thuộc kêu to, Lý Lộ phương tâm run lên, tiếp theo lắc đầu. Ta không sao, lần này cần không phải ngươi, ta chỉ sợ. Đến thời gian, cái đó kết cục hội thế nào, có thể tưởng tượng. Lý Lộ tùy theo sợ, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thượng tiền một bước, song trưởng ôm thật chặt lấy Lý Lộ, nói rằng. Lộ nhi, lần này ta không hội lại để cho ngươi rời khỏi ta. Chấm, Lý Lộ nguyên bản điều kiện phản ứng chi hạ bản năng nghĩ đẩy ra Hoàng Tiểu Long, nhưng mà nghe nói, phương tâm nơi sâu ấm áp tùy theo cương ngừng lại, liền tùy ý Hoàng Tiểu Long ôm. Vừa bắt đầu còn không hề gì, nhưng mà thời gian một lúc lâu, Lý Lộ cảm thụ được Hoàng Tiểu Long kia rộng rãi ngực tản ra nam nhân mùi cùng kia mạnh mẽ song trưởng, tùy theo mặt cười hồng hồng, kiều thể bắt đầu ấm áp lên, hô hấp có chút bất tự nhiên. Mà Hoàng Tiểu Long giống như vậy, nghe Lý Lộ trên người truyền tới trận trận xử nữ mùi thơm của cơ thể, còn có Lý Lộ kia nhu được như nước trượt được kinh người thân thể, Hoàng Tiểu Long khó tránh khỏi một trận tâm viên ý mã. Phía dưới kia việc càng là tùy theo nhúc nhích thoáng cái. Lý Lộ chỉ cảm thấy bụng đột nhiên bị cái gì đồ đạc đỉnh đỉnh, tùy theo toàn thân cứng ngắc hình như đoán được đó là vật gì, mặt cười hồng như trái táo chín mùi kiếm kiếm kéo ra cùng Hoàng Tiểu Long một chút khoảng cách. Bầu không khí có chút xấu hổ. Ngươi thế nào hội tới địa ngục đường? Hoàng Tiểu Long mở miệng phá vỡ yên lặng. Ta tới địa ngục đường tìm âm dương thần thùy. Lý Lộ cũng không có che giấu. Âm dương thần thùy, Hoàng Tiểu Long sửng sốt. Lý Lộ gật đầu nói. Ta ngưng tụ là tương đối đặc thù thần cách chỉ có âm dương thần thùy có thể nhượng ta thần cách thần lực âm dương cân đối. Hoàng Tiểu Long cũng không có truy vấn Lý Lộ ngưng tụ là cái gì đặc thù thần cách hỏi. Kia âm dương thần thùy, ngươi tìm được chưa? Lý Lộ lắc đầu, không có, bất quá ta đã hỏi thăm đến âm dương thần thủy ngay địa ngục chi hải. Địa ngục chi hải, Hoàng Tiểu Long tùy theo cười nói, vậy thì thật là tốt ta cũng dự định đi địa ngục chi hải chúng ta cùng nơi. Từ địa ngục quỷ sứ trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long đã biết thượng cổ ma vương lưu lại ma vương cung ngay địa ngục chi hải nơi sâu, dùng hắn hiện tại thực lực lại được ma vương cung bảo bối, vậy tại hạ giới liền là chân chính vô địch thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, hắn tuy rằng hoàn toàn có thể đánh bại luyện quỷ môn môn chủ, nhưng mà còn không có tuyệt đối chắc chắn 100% mang cái đó giết chết. Lý Lộ tùy theo trần chờ. Này, tốt cứ như vậy đi, chúng ta trước rời khỏi này. Hoàng Tiểu Long nói xong, không cho Lý Lộ lại nói, liền kéo Lý Lộ tay trái, phi thân lên, rời khỏi sơn cốc. Lý Lộ bị Hoàng Tiểu Long nắm tay trái, nhiều ít không thích ứng, vốn định rút về, nhưng mà không biết làm sao Hoàng Tiểu Long nắm được rất chặt nàng đành phải theo Hoàng Tiểu Long. Ra khỏi sơn cốc sau, Hoàng Tiểu Long nhận rõ thoáng cái phương hướng, sau đó mang theo Lý Lộ hướng huyết vũ cốc phi đi. Trước đây hắn cùng với sư phụ hắn hẹn xong, đến thời gian huyết vũ cốc lại hội hợp. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới huyết vũ cốc thời gian, may mắn là sư phụ Thăng Nguyệt Lão Nhân hai người cũng không có xảy ra việc gì. Trái lại Thăng Nguyệt Lão Nhân vừa thấy Lý Lộ, liền khoa trương đối Hoàng Tiểu Long đạo. Ta nói ngươi tiểu tử này lâu như vậy không có tới, thì ra là đi tán gái, hơn nữa còn là cái đại mỹ nhân, trách không được. Hoàng Tiểu Long thói quen Thăng Nguyệt Lão Nhân ngữ điệu điều, ngã không cảm thấy cái gì, mà Lý Lộ lại náo được sắc mặt có chút ngượng ngùng, bất quá, Lý Lộ còn là đi theo Hoàng Tiểu Long, kiều tích tích xưng hô Thăng Nguyệt Lão Nhân một tiếng sư phụ. Thăng Nguyệt Lão Nhân nhếch miệng mỉm cười, đối Lý Lộ cười nói. Hảo hảo hảo, đệ nhất thứ gặp mặt sư phụ ta cũng không hề gì tốt đưa cho ngươi, này bản luyện đan thuật là ta suốt đời luyện đan tâm đắc hiện tại liền đưa ngươi đi. Nói xong, cầm ra một bản không biết là tài liệu gì luyện chế tập. Lý Lộ vốn muốn cự tuyệt nhưng mà thấy Hoàng Tiểu Long gật đầu, đành phải tiếp nhận cảm ơn Thăng Nguyệt Lão Nhân. Lão đầu chúng ta muốn đi địa ngục chi hải, người cùng chúng ta cùng nơi đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, dù sao Thăng Nguyệt lão nhân lưu tại này Huyết Vũ Cốc cũng không an toàn, nhưng nếu nhượng Thăng Nguyệt lão nhân rời khỏi địa ngục đường, Hoàng Tiểu Long cũng không yên tâm, hiện tại địa ngục đường khắp nơi là luyện quỷ môn cao thủ. Thăng Nguyệt lão nhân cũng biết này điểm, vì vậy, gật đầu đồng ý cùng Hoàng Tiểu Long đi tới địa ngục chi hải. Bốn người phi thân rời khỏi Huyết Vũ Cốc hướng địa ngục chi hải phi hành. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hướng Linh Ma Môn môn chủ hỏi tới Linh Ma Môn tình huống, đợi biết Linh Ma Môn chỉ chạy ra hơn 10 người, sổ 10 vạn đệ tử đều bị luyện quỷ môn thanh diệt sau, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang một thiểm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng biết này là không thể vì chi sự, bằng hắn trước đây thực lực căn bản ngăn cản không được luyện quỷ môn. Ngay Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới địa ngục chi hải thời gian, luyện quỷ thành tổng điện nội, luyện quỷ môn môn chủ đối phía dưới luyện quỷ môn các cao thủ phẫn nộ quát. Phế vật, toàn bộ là một đám phế vật, nửa năm, thậm chí ngay cả một cá nhân đều tìm không được. Cho ta tìm, trong một tháng lại tìm không được Hoàng Tiểu Long, ta muốn các ngươi toàn bộ cho thiếu chủ chôn cùng. Luyện quỷ môn các cao thủ câm như hến, môn chủ, một vị luyện quỷ môn thái thượng trưởng lão nơm nớp lo sợ tiến lên phía trước nói. Nói, luyện quỷ môn môn chủ lạnh lùng nói, thuộc hạ suy đoán, Hoàng Tiểu Long có ma châu, hắn sẽ đi hay không địa ngục chi hải tìm ma vương cung. Vị kia luyện quỷ môn thái thượng trưởng lão không dám chần chờ, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa ngục chi hải ma vương cung, luyện quỷ môn môn chủ hai mắt sáng ngời tiếp theo cười to nói. Ta vậy mà không nghĩ tới này một điểm, người nói không sai, Hoàng Tiểu Long hiện tại vô cùng có khả năng đi địa ngục chi hải. Nói đến đây, luyện quỷ môn môn chủ hạ lệnh, nhượng luyện quỷ môn các cao thủ tiếp tục tìm kiếm Hoàng Tiểu Long tam tích, hắn đi một chuyến địa ngục chi hải. Sau khi phân phó xong, luyện quỷ môn môn chủ thân hình một thiểm, rời khỏi luyện quỷ thành. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long bốn người đi tới một phiến vô tận hải vực trước. Trước mắt này vô tận hải vực lam được tà dị, lam phải nhường người hốt hoảng. Đây cũng là địa ngục chi hải, từng đợt nhàn nhạt mùi máu tươi không ngừng tùy phong bay tới. Từng tiếng quái dị tiếng kêu liên tiếp, chúng ta đi thôi, đợi lát nữa các ngươi theo sau ta thân sau. Hoàng Tiểu Long đối Lý Lộ ba người đảo, nói xong, mang theo ba người phi tiến địa ngục chi hải. Hoàng Tiểu Long bốn người mới vừa vào địa ngục chi hải, đột nhiên, một con bóng đen to lớn phá mở mặt biển, từ phía dưới hải vực phóng lên cao, bồn máu cự miệng đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bốn người thôn phệ mà đến. Cách chương.